Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 938, chương 938, vạn dặm chiến tuyến. Đây là ngươi chết ta sống chiến tranh. Tang lão nhìn qua cách đó không xa sáng choi ánh sáng, nhịn không được thở dài. Đằng sau, Thiệu Dương cũng là thở dài. Kỳ thật hắn đề nghị qua, cảm thấy có thể đổi một loại phương pháp. Bọn họ sở cầu, đơn giản là đem những thái cổ thánh tộc đó kiềm chế ở nơi đó. Tận khả năng để Niết Bàn Hào vũ khí uy lực phát huy tác dụng mà thôi. Nhưng Tang lão cẩn thận cân nhắc một phen, vẫn lắc đầu, những phương pháp khác đều không có quá cao nắm chắc. Tang lão đem cái này một chút chiến sĩ muốn chấp hành nhiệm vụ nói cho mỗi người. Nhưng tất cả mọi người không có một lựa chọn trốn tránh. Thái cổ thánh tộc rất cường đại, mà nhân tộc muốn đối kháng thái cổ thánh tộc, liền không khả năng không có hy sinh. Chúng ta cũng lên đường thôi. Tang lão đã đem tất cả cảm xúc đều thu liễm, trầm giọng mở miệng, sau đó, độn quang mở ra, cái thứ nhất hướng về thái cổ thánh tộc phương hướng nghênh đón tiếp lấy. Thiệu Dương cùng Cự Ngư Lăng theo ở phía sau. Siêu siêu siêu, trong chốc lát, Tang lão ba người bọn họ đã xuất hiện tại Khuê Nguyệt Hà ba người bọn họ đối diện. Khuê Thông Suốt quay đầu, nhìn về phía Tang lão bọn họ, trong mắt lóe ra lãnh quang. Tốt, tốt vô cùng, các ngươi nhân tộc thật là bỏ được dưới bản. Tang lão thần sắc bất động, vì chúng ta tộc tồn tục, mỗi người đều cam nguyện hy sinh, tổn thất nặng nề. Khuê ba người bọn họ đều là rõ ràng, mặc dù còn không có cẩn thận tính toán, nhưng lần này bị nhân tộc tính toán, để bọn hắn thái cổ thánh tộc trọn vẹn tổn thất hơn 30 vị thông u cảnh. Về phần thông u cảnh trở xuống những cái kia, tự nhiên càng là không còn một mống. Lần này, xâm lấn Tây Du thế giới thái cổ thánh tộc, hao tổn 1/3 còn nhiều. Bọn họ thái cổ thánh tộc đều bao lâu chưa từng có tổn thất như vậy rồi. Lần này coi như bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, làm thủ lĩnh Khuê, sau khi quay về cũng ít không được muốn bị thái cổ các chư vị lão tổ trách phạt. Thậm chí, rất có thể sẽ tổn thất trong tay một bộ phận quyền lợi. Thiệu Dương đáy lòng có chút thở dài, đến cùng vẫn chưa được. Bọn họ tổn thất trọn vẹn mấy chục ngàn người. Dùng những người này mê hoặc đối phương, làm cho đối phương chủ quan, kết quả lại vẫn chỉ đánh giết đối phương một phần nhỏ, mà cường đại nhất trước mắt cái này ba cái thái cổ thánh tộc. Rất rõ ràng căn bản không có nhận quá nhiều ảnh hưởng. Giết, mắt thấy Khuê ba người đã nhào lướt qua đến, Thiệu Dương vội vàng tập trung ý chí, định hải thần chân lắc một cái. Nhập đạo kiếm pháp triển khai, nghênh ở ba người, một bên Tang lão, Cự Ngư Lăng cũng đều nhao nhao xuất thủ. Bất quá, Thiệu Dương rất rõ ràng, Tang lão vừa mới khỏi bệnh không lâu, thực lực còn xa không đủ để cùng bất diệt cảnh tồn tại chính diện giao thủ. Cho nên, Thiệu Dương đem kiếm pháp triển khai, ngược lại là một người tiếp nhận đối phương ba người đại bộ phận thế công. Nhập đạo kiếm pháp, Khuê giật mình, hắn cũng không thể không đem hơn phân nửa tâm thần phóng tới Thiệu Dương trên thân. Bất diệt cảnh cùng bất diệt cảnh cũng là không giống. Nhập đạo bất diệt cảnh, thực lực cũng không cho khinh thường. Sáu người lăn lăn lộn lộn chiến đấu hồi lâu, đủ loại thần thông không ngừng tế ra. Giữa thiên địa tầng tầng chấn động, dưới chân, nhân tộc đi vào cái này một thế giới về sau, tạo dựng lên thành trì, đầu tiên là lọt vào Niết Bàn Hào vũ khí bạo tạc, đã biến thành một vùng phế tích, lại bị bọn họ sáu người thần thông tác động đến, đã sớm cơ hồ không có bất kỳ cái gì một mảnh hoàn chỉnh kiến trúc. Đi, Tang lão nhưng lại chưa ham chiến quá lâu, chiến đấu một phen về sau, liền lập tức rút lui. Khuê bọn họ đương nhiên lập tức đuổi kịp, nhưng mà nhân tộc cái này một mảnh lãnh địa, lại là bọn họ rút lui đến Tây Du thế giới về sau. một lần nữa tạo dựng lên, mà tại thành lập chỗ, Thiệu Dương, Trương Mão bọn họ đã tính toán đến Thái Cổ Thánh Tộc khả năng xâm lấn. Cho nên rất nhiều nơi đều đi qua tỉ mỉ thiết kế. Dọc theo đường, cơ hồ từng bước đều có trận pháp, khắp nơi đều có cấm chế. Mượn nhờ những trận pháp này, cấm chế, dù là Thái Cổ Thánh Tộc thực lực rõ ràng cao hơn nhất đẳng, nhưng cũng khó mà cấp tốc đem Thiệu Dương bọn họ bắt giết. Ngược lại lần lượt lâm vào trận pháp, trong cấm chế, bị tiềm phục tại cái này phương viên mấy vạn dặm bên trong những người khác tộc tìm kiếm cơ hội. Dần dần ám sát, cho nên, Thái Cổ Thánh Tộc không ngừng xuôi nam xâm lấn, nhưng cơ hồ là từng bước gian nan. Đám nhân tộc toàn bộ Ký Châu luôn hãm lúc, Thái Cổ Thánh Tộc đã hao tổn vượt qua 60 người. Vượt qua một nửa, hỗn đàn, Khuê ấn nộ, nhưng hắn cũng hiểu được. Nhân tộc, hiển nhiên là đem bọn hắn lãnh địa cũng làm thành chiến trường. Chính là đang dẫn dụ bọn họ truy tung tiến đến, lợi dụng cái này trải rộng bầu trời, dưới chân, lòng đất đủ loại trận pháp cấm chế, không ngừng để bọn hắn giảm quân số. Cho nên, Khuê mặc dù hận không thể đem trước mắt mấy cái nhân tộc chém thành muôn mảnh. Nhưng tình hình như vậy phía dưới, hắn cũng biết không có khả năng một lần là xong. Rơi vào đường cùng, Khuê đẹp phải truyền xuống mệnh lệnh, tạm thời rút đi, thắng lợi, cả nhân tộc đều là phấn chấn. Mặc dù, Thái Cổ Thánh Tộc lần này xâm lấn, dù là nhân tộc nhiều mặt chuẩn bị, tích cực ứng đối, nhưng vẫn là miễn không được tổn thất thật lớn. Thái Cổ Thánh Tộc hao tổn hơn 60 người, mà nhân tộc hao tổn chỉ sợ tại 60 vạn phía trên. Nhưng mà, dù là như thế, cái này vẫn là một cái 10 phần cực lớn chiến quả. Tin tức truyền ra, cả nhân tộc bên trong đều rất là phấn chấn. So với lần trước Thái Cổ Thánh Tộc xâm lấn, nhân tộc cơ hồ không có sức hoàn thủ, bị ép rút lui, tổn thất tại 10 chữ số trở lên. Lần này, đã là rõ ràng tiến bộ rất nhiều. Dòng sông thời gian bên trong, Ngọc Thiềm Cung Chủ, Kim Ô Cung Chủ bọn họ đều là liên tục hướng về hiện thực kỷ nguyên nhân tộc phương hướng bay vút qua. Bọn họ từ thiên đế nơi đó đã biết, nhân tộc chỉ sợ cũng muốn đứng trước đến Thái Cổ Thánh Tộc xâm lấn. Đáy lòng của bọn hắn tự nhiên là khó tránh khỏi lo lắng. Rất hiển nhiên, hiện thực kỷ nguyên nhân tộc một mực bị bọn họ che chở. Thực lực không đủ, làm sao có thể cùng Thái Cổ Thánh Tộc đang đối mặt địch. Gấp rút a, đi mỗi đêm một khắc đồng hồ, liền không biết lại có bao nhiêu người chết đi. Siêu siêu rốt cục, tại hai người bọn họ gắng sức đuổi theo phía dưới, hàng lâm vào nhập Tây Du thế giới. Hả, hai người bọn họ đều là nhập đạo, bất diệt cảnh, mà Thái Cổ Thánh Tộc lần này xâm lấn, đồng thời không có tận lực che lấp vết tích, mà nhân tộc ra sức chống cự, tự nhiên càng không để ý tới những thứ này. Cho nên, hai người hàng lâm xuống không lâu, rất nhanh liền phát giác cổ quái, làm sao nhiều như vậy Thái Cổ Thánh Tộc khí tức chết rồi. Ngọc Thiềm Cung Chủ cùng Kim Ô Cung Chủ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ trong lòng cổ quái, vội vàng riêng phần mình triển khai độn pháp, thẳng đến lấy Thiệu Dương, Tang Lão phương hướng của bọn hắn mà đi. Một khắc đồng hồ sau, Ngọc Thiềm Cung Chủ, Kim Ô Cung Chủ nhìn thấy Thiệu Dương, Tang Lão bọn họ, từ bọn họ trong miệng biết được một trận chiến này đi qua. Hai người không khỏi đều là lại kinh lại thán, nơi nào có thể nghĩ đến, hiện thực kỷ nguyên nhân tộc tại như thế cực lớn thế yếu phía dưới. Thế mà còn lấy được dạng này chiến tích, Ngọc Thiềm Cung Chủ nhịn không được khen, các người quả nhiên tiềm lực vô tận, lại nhiều cho các người một chút thời gian, nói không chừng thật ngược lại là chúng ta cần nhờ các người mới đúng. Mà đối với nhân tộc, khoa học kỹ thuật, vận dụng, Ngọc Thiềm Cung Chủ cùng Kim Ô Cung Chủ cũng là liên tiếp gật đầu. Rất hiển nhiên, hiện thực kỷ nguyên những thứ này Thiên Mã Hành Không vận dụng, để bọn hắn cũng tán thưởng không thôi. Bọn họ lập tức ý thức được, những thứ này có lẽ đối bọn hắn cũng có tác dụng lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.